Chương 481, Cường Cường Liên Hợp. Giải ca lạnh rên một tiếng, nói rằng, không phải ta không phải tin tưởng, lấy nham ẩn thôn tắc phong, các ngươi la không có khả năng đơn giản cùng cổ nổ hạ đạt thành hiệp nghị, trở thành minh hữu, mặc dù các ngươi đồng ý, cổ nổ hạ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng các ngươi. Nhất thời, dù chỉ ca như mày. Nếu như bây giờ các ngươi vẫn là bảo trì trung lập, một ngày ủ trì hạ sẽ tạ lớn mạnh, như vậy sau này không nói cổ nổ hạ cùng làng cát, tao hương chính là chúng ta còn lại ba cái làng. Dài cả trường dưới sủ chỉ cả, nói rằng, nếu như ngươi thật không muốn, coi như ta cũng không nói gì. Chúng ta đi. Thánh tình nóng nảy dài cả lập tức muốn hướng phía đi ra bên ngoài. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, chờ một chút. Dù chỉ cả không phải là không tin tưởng dài cả nói sự tình, chỉ là như vậy thời khắc mấu chốt, hắn nhớ nhìn dài cả đến cùng là nghĩ như thế nào. Hôm nay, dài cả chủ động đến đây, dù chỉ cả nếu như dễ dàng đáp ứng. Tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều chuyện. Làm sao ngươi cải biến chủ ý? Giải cả nhìn về phía Sủ Chỉ Cả chất vấn lên. Dù Chỉ Cả cười rộ lên, nói rằng, kỳ thực ngươi nói không phải là không có đạo lý, bất quá muốn cùng làng sương mù liên minh, điều này cần cho ta chút thời gian. Chuyện này không phải chuyện đùa, cũng không phải Sủ Chỉ Cả một người có thể quyết định. Tự nhiên, ta sẽ chờ đấy tin tức tốt của ngươi. Giải cả ly khai gian nhà. Ở Sủ Chỉ Cả thủ hạ dưới sự an bài, ở tại nham ẩn thôn bên trong. Cổ nổ hạ thôn bên trong, Uchiha sẽ tạ tiến hành dừng lại trong giây lát. Nếu cổ nổ hạ đã đáp ứng cùng huyền hoa lãnh đời thôn tiến hành liên minh, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi nì giả minh địa chấn. Cái này so với trước đây Uchiha sẽ tạ xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời thôn nì giả quân đoàn tập kích làng sương mù còn tới đặc sắc. Uchiha sải tạ. Dù nạ trong lòng tức giận bất bình. Bắt đầu nhằm phía Uchiha Saitama trong nhà. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ tới trước Suna, ngồi ở trên ghế salon. Jujiro, người trước đi thôi. Uchiha Saitama thở sâu. Jujiro bất kể như thế nào ngăn cản Suna, Suna đều muốn ngạnh sông tiến đến. Rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Saitama nhìn về phía Suna hỏi. Cửa đóng lại, Suna không chút khách khí đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Ngươi bây giờ hỏi ta là chuyện gì? Sú nạ nhìn chăm chú vào ủ trí hạ sẽ tạ bản thân, không chút khách khí nói rằng, vì sao phải gạt ta lừa ngươi? Ủ trí hạ sẽ tạ sờ cả một cái. Hiển nhiên sú nạ là chỉ ủ trí hạ sẽ tạ dùng đạn rổ trao đổi sú nạ sự tình. Trước đây trong tù, ủ trí hạ sẽ tạ nhưng là đem tình hình thực tế nói cho sú nạ. Lúc này sú nạ có vẻ cực kỳ tức giận, chất vấn ủ trí hạ sẽ tạ bản thân. Ủ trí hạ sẽ tạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía trước mắt Suna. Cũng không phải lừa gạt ngươi, ta không phải còn không hề rời đi cổ nổ hạ sao? Uchiha Saitama cười cười. Suna đứng ở Uchiha Saitama trước mặt, hung bộ ngực to lớn lộ ở Uchiha Saitama trước mặt, trắng non dưới da, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Cũng chính bởi vì vũ Suna đứng ở Uchiha Saitama trước mặt, Uchiha Saitama hai mắt nhìn kỹ ở Suna trước ngực. Hôn đàn, ta không nghĩ tới ngươi là nhân cha. Suna phẫn nộ giơ tay lên, chuẩn bị hướng Uchiha Saitama bản thân đánh tới. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, chứng kiến Suna tập kích tới tay, một bà bắt lại. Bung! Suna tức giận nói. Uchiha Saitama một tay đem Suna thân thể ôm vào trong ngực, cái kia đầy đặn thân thể ở Uchiha Saitama trong lòng. Ta luyến tiếc buông ngươi ra. Uchiha Saitama nói rằng, thế nhưng ta muốn nói là, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Suna đầu tiên là sửng sốt, Uchiha Saitama ghé vào lỗ tai hắn theo như lời dưới, lệnh Suna có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Uchiha Saitama. Suna không ngừng giằng co, nói rằng, ngươi bông, nếu không, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Suna nhưng là cổ nổ hạ thôn nổi danh công chúa, nóng nảy tính khí dưới, có ai cũng để cho tính cách. Bây giờ, Suna đến Uchiha Saitama trước mặt, lập tức bị ôm lấy. Suna tự nhiên có vẻ không tình nguyện. Mặc dù là chết, ta cũng nguyện buông ngươi ra. Uchiha Saitama. Suna sắc mặt hồng nhuận, cắn cắn môi. Uchiha Saitama môi nhẹ nhàng thân ở Suna trên gò má. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama cũng không có nghĩ cũng ngang Suna dĩ nhiên là như vậy vưu vật. Hỗn đản. Suna nổi giận, đẩy ra Uchiha Saitama sau đó, cầm lấy phi tiêu chỉ ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama cười lạnh, chứng kiến Suna thần tình, nói rằng, ta nói rồi, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không buông ra ngươi. Dù nạ tuy là tránh thoát ủ chỉ hạ sẽ tạ trong lòng, thế nhưng ủ chỉ hạ sẽ tạ một tay lại vững vàng kéo xù nạ cánh tay. Người tên lưu manh này, liền chết còn không sợ sao? Xù nạ liều lĩnh cầm lấy phi tiêu đâm về phía ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ sải tạ không có bất kỳ tránh né, ngồi trên ghế salon hắn, tránh cũng không có né tránh. Dù nạ cùng ủ chỉ hạ sải tạ chỉ có ngắn ngủi không đến một mét khoảng cách, làm phi tiêu đâm tới ủ chỉ hạ sải tạ trước mặt thời điểm. Uchiha Saita cũng không có tránh né, càng thêm không có ngăn cản. Cái gì Tsu Na ở sen vào Uchiha Saita bộ ngực phút chốc, tay dừng lại, thân thể có chút run rẩy, nói rằng, vì sao không né tránh Uchiha Saita thở sâu, ở Tsu Na đờ ra thời điểm, một tay lấy Tsu Na ôm trong lòng. Ta biết ngươi luyến tiếc. Uchiha Saita ôn nhu nói rằng, ta đã nói với ngươi lời nói, chưa từng có lừa ngươi, chỉ là thời cơ chưa tới. Không có gắt ta. Dù nạ có chút không phải tự nhiên, nàng có thể chưa từng có bị người như vậy ôm thật chặt. Uchiha Saita như mày, khuôn mặt dán tại Dù nạ trên mặt, dư quang nhìn quét Dù nạ, Dù nạ hô hấp có chút gấp thúc. Ta cũng không có lừa ngươi. Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói. Ở Uchiha Saita xem ra, bây giờ nhất định là không thể lấy đản rổ tới trao đổi Dù nạ, ai cũng sẽ không đồng ý, thế nhưng một ngày trở thành đồng minh quan hệ. Sự tình cũng không giống nhau. Không có gắt ta, ngươi không phải nói dùng đạn rổ tới trao đổi ta sao? Su nạ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, hết thể đều là âm mưu. Ở Su nạ xem ra, Uchiha sẽ tạ căn bản là đang lừa gạt nàng. Nếu như Uchiha sẽ tạ tại chỗ nói ra, mặc dù là không đồng ý, Su nạ trong lòng đều sẽ bội phục Uchiha sải tạ. Có thể Uchiha sẽ tạ cũng không có nói ra yêu cầu như vậy, điều này làm cho Su nạ rất thất vọng. Cũng cực kỳ phẫn nộ. Ta làm sao sẽ chịu lừa gạt ngươi, cho ta chút thời gian, được không? Ủ chỉ hạ sẽ tạ giấu tay lấy Tsu Na cầm nói rằng. Tsu Na một tay mở ra ủ chỉ hạ sải tạ tay, không phải khách khí nói rằng, không tốt. Đang ở Tsu Na tức giận đáp lại, một gã huyền hoa lánh đời thôn ạ bù thành viên xuất hiện. Ủ chỉ hạ sải tạ đại thần huyền hoa lánh đời thôn ạ bù thành viên xuất hiện phút chốc, toàn thân sửng sốt, nhìn về phía ủ chỉ hạ sải tạ cùng trong ngực Tsu Na. Dù nạ nhưng là cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, nhưng hôm nay nhưng ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trong lòng. Hôn đàn, lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, tiến đến thời điểm muốn nói tiếng nha. Dù nạ đứng dậy, một quyền trực kích huyền hoa lánh đời thôn ạ bù thành viên trên người. Ạ bù thành viên nhất thời bay ra ngoài, thân thể xuyên thấu qua tường bay ra ngoài. Vang một tiếng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.